công chiếm nam chủ bệnh xà tinh. Chương 48, góc truyện audio.com. Qua sửa ra tay, chẳng tốn nhiều thời gian, họ đã tìm ra vị học sinh bị ký sinh kia, người đó là một beta. Khi tìm được người, cậu ta còn rất chấn định nói cha mình là ai, bọn họ không có đầy đủ chứng cứ thì không được dẫn bản thân lên viện nghiên cứu để kiểm tra. Lúc nói chuyện, giọng điệu mạch lạc rõ ràng, biểu cảm nghi ngờ, khinh thường trên mặt thể hiện hoàn toàn tốt, giống như một con người bình thường, chẳng hề giống kẻ đã bị trùng ăn hết đầu óc, thân thể đã bị trùng thay thế. Bộ dáng tên này cũng khiến người khác phải sinh ra nghi ngờ, không xác định được là qua sửa có nhìn nhầm hay không. Qua sửa lại nói thêm vài câu, tên ký sinh kia cũng trả lời mấy câu, cậu dừng lại không hỏi tiếp, trực tiếp xông lên. Ra đòn, chiêu chiêu tàn nhẫn, đều là sát chiêu, lúc đầu tên ký sinh còn tức giận la mắng vài câu, thấy qua sửa không chút để ý, đòn tiếp theo sắp chặt đứt cổ bản thân, nó mới lộ ra bộ mặt thật. Thân thể kẻ trước mặt vặn vẹo thành một tư thế không thể tưởng tượng nổi, tránh được một chân của qua sửa, hốc mắt đột nhiên giãn to, ngũ quan cũng bị chen lấn đến gần như biến mất, cả khuôn mặt chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt lớn kinh khủng. Hơn nữa, đôi mắt ấy chỉ có tròng trắng, vốn khi hình người thì con người mang kích cỡ thích hợp, hiện tại chỉ còn một điểm đen, bị cặp mắt quái dị kia lia đến, mấy người không nhịn được sự sợ hãi trong lòng. Mà ra tay nó cũng hoàn toàn bong chóc, lộ ra dây thần kinh còn đang run rẩy và máu thì tươi đỏ. Sau khi ký sinh trùng biến thân, một mùi hương cỏ xanh hư thối cũng tràn ngập không khí xung quanh, Dụ Ninh giật giật lỗ mũi, mùi vị này chính là thứ mà cô ngửi được trên người qua sửa, mùi của trứng trùng, tuy nhiên, bây giờ đã bị phóng đại vô số lần. Rất nhiều cái tay xuất hiện từ trên eo nó, rất nhiều trên đầu tay toát ra móng nhọn, phối hợp cực tốt, đánh về phía qua sửa. Qua sửa nhảy về sau mấy bước tránh mấy thứ xúc tua kinh tởm này, cậu đến bên người Dụ Ninh, hướng về phía đoàn người còn chưa tỉnh kia, lạnh lùng nói. Tìm được rồi, chúng tôi đi về đây. Nói xong, lập tức ném cục diện rối rắm này cho đám tháp bách cùng Dụ Ninh rời đi, chỉ để lại hai bóng lưng tiêu sái. Không chỉ khiến Dụ Ninh sừng sốt, tất cả mọi người đứng tại chỗ đều sừng sốt, đợi đến khi ký sinh trùng bắt đầu đợt tấn công bằng xúc tu thứ hai đến trước mặt cả đám mới hoàn hồn, mắng một câu thô tục rồi công kích về phía quái vật. Dụ Ninh bị qua sửa kéo đi được một đoạn, lập tức phát hiện bản thân vẫn chưa bị ông trời vứt bỏ, may mắn vẫn đến với cô vào lúc này. Dừng bước, Dụ Ninh khống chế không để vẻ mặt quá vui sướng. Tôi cảm thấy trùng trứng hoặc là ký sinh trùng rồi. Hả? Qua sửa đáp một tiếng, tỏ vẻ không hiểu tại sao lại phải vì điều này mà dừng bước. Dụ Ninh kiên nhẫn giải thích, chúng ta cần giải quyết tất cả những kẻ có ý định xâm lấn rồi mới được nghỉ ngơi. Qua sửa thản nhiên thẳng thừng lắc đầu một cái, không cần. Không phải vừa nãy đã nói rõ sao? Nói rõ cái gì? Qua sửa mờ mịt, đối với loại người luôn luôn thay đổi như thế này, Dụ Ninh lựa chọn im lặng. Hai người giằng co nhau một phút, dường như qua sửa mới cảm nhận được sự tức giận của cô, mắt chớp chớp bế cô vào lòng, nhân cơ hội hôn hôn vành tai kia. Em rất muốn chị, muốn hôn chị, chạm vào chị, muốn đến mức đầu óc sắp nổ tung. Chính vì thế nên còn lâu tôi mới theo. Góc truyện audio.com, cậu, Dụ Ninh cũng ôm lấy qua sửa thân mật cọ cọ trong lòng cậu ta. Giải quyết chuyện này trước đã được không? Chúng ta cũng sắp thành niên rồi, tôi chỉ muốn có thể sống yên ổn và gả cho cậu, nếu chuyện trùng tộc không được giải quyết, liên bang có mệnh hệ gì, chúng ta không lấy được giấy kết hôn. Qua sửa cúi đầu trận cái miệng nhỏ kia lại, dường như chỉ có phương thức này mới giúp cậu không lộ vẻ vui sướng của bản thân ra bên ngoài, nụ hôn chỉ dừng lại cho đến khi qua sửa nhận thấy chị không thể thở nổi mà đấm đấm mình vài cái mới lưu luyến kết thúc. Hai mắt tỏa sáng lấp lánh, qua sửa mong chờ nói. Chị muốn gả cho em. Dụ Ninh thở hổn hển gật đầu. Qua sửa không hài lòng với thái độ qua loa lấy lệ kia, nâng cằm cô, nghiêm túc mặt đối mặt. Chị nói có thật không? Giọng nói mang theo vài phần kích động, còn thêm một tia khẩn trương khó có thể miêu tả. Cậu cũng không biết bản thân đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng, trước kia mình cũng không có cảm giác đặc biệt gì với cô ấy, nhưng kể từ khi cô ấy tỏ vẻ thân cận với bản thân, tất cả đã thay đổi. Cậu bắt đầu khát vọng thấy cô, khát vọng cô biểu lộ bản thân với mình, trừ đó ra cậu còn muốn đoạt lấy tất cả của cô gái ấy. Cậu biết An Ninh không thích cậu như những gì cô nói, thậm chí trước đó cậu cũng cảm nhận được sự ứng phó không thật của cô, nhưng vậy thì đã sao chứ, cậu chính là đã thích một người như vậy, nhắm mắt lại, trong đầu tất cả đều là cô, mở mắt ra cũng chỉ muốn thấy hình bóng ấy, cậu cũng chưa bao giờ nghĩ tới, mình sẽ có loại tình cảm mãnh liệt như vậy, mãnh liệt đến không còn lý trí, mãnh liệt đến chẳng hề quan tâm có được đáp lại hay không. Nghe An Ninh nói muốn gả cho cậu, thiếu chút nữa qua sửa đã không khống chế được sự kích động của mình, thiếu chút nữa không đợi được đến phát tình kỳ của cô mà lập tức cho cô hoàn toàn trở thành người của bản thân. Dụ Ninh ngẩn người, chỉ nhìn về phía ấy mà cô cũng có thể cảm nhận được tình cảm nóng rực có thể gây tổn thương bất cứ điều gì kia. Trái tim đột nhiên có chút hối hận, vốn dĩ cô tính sau khi đối phó xong chủng tộc sẽ không ở lại, hoàn thành nhiệm vụ sẽ lập tức trở lại tinh không. Vậy nên đây cũng chỉ toàn là nói dối mà thôi, bây giờ vẻ mặt qua sửa có bao nhiêu mong đợi khát vọng thì về sau sẽ có bấy nhiêu căm hận mất. Cùng lắm thì sau khi nhận được giấy kết hôn thì cô mới rời đi, Dụ Ninh cố gắng bình ổn trái tim đang lo lắng vì sự lừa gạt, nhẹ nhàng gật đầu. Thấy cô gật đầu, qua sửa lộ vẻ mặt thỏa mãn, nụ cười nở rộ làm khuôn mặt cậu như thể sống động lên, màu da trắng bệnh cũng thêm một tia sức sống. Qua sửa ôm chặt người yêu vào trong lòng, Dụ Ninh thậm chí còn có thể cảm nhận được lồng ngực cậu đang rung động. Chị, em thật vui, thật sự rất vui. Ừ, Dụ Ninh đáp một tiếng, chỉ hy vọng sau khi cậu phát hiện mình bị lừa còn có thể nhớ lại niềm vui của ngày hôm nay, đừng quá hận cô, dù sao cô cũng từng để cậu ta có được niềm vui nha. Ác ôn VC, nhớ lại thì lại càng đau với hận thêm thôi má à. Thảo luận xong vấn đề này, qua sửa cũng không định lập tức đi tìm ký sinh trùng cùng Dụ Ninh, mà xin nửa giờ để thân mật với nhau, bởi lòng vẫn còn mang cảm giác áy náy hổ thẹn nên Dụ Ninh cũng không có ý kiến gì, phát hiện cô hôm nay cực kỳ phối hợp mình, qua sửa thiếu chút nữa lau súng cướp cò. Lần đầu tiên, Dụ Ninh long chán ghét, góc chuyện audio.com, chuyện này đến như vậy cô còn nghĩ, dù sao đây cũng là lần cuối, cho qua sửa một giờ cũng không sao. Tuy nhiên, vừa đúng 30 phút qua sửa liền giữ đúng lời hứa dừng tay, trong đầu chỉ toàn những hình ảnh về tương lai, khi hai người bọn họ có thể làm những việc càng thân mật hơn. Đúng như dự tính, chuyện trùng tộc vừa vỡ ra là không có điểm dừng, bọn họ bận bịu đến mức chưa bao giờ được dừng chân ngơi nghỉ, phía bên viện nghiên cứu lại đưa một kết luận mới, những chứng trùng mà bọn họ phát hiện trước đó cũng không phải loại duy nhất có thể ký sinh trên cơ thể người. Loại mới xuất hiện gần đây, tuy không mạnh bằng loại trước nhưng chỉ tính khả năng ký sinh trên người và số lượng của nó cũng đã có thể làm người ta rợn tóc gáy. Sau đó, đi sâu vào nghiên cứu lại thấy, loại trứng này còn có khả năng phát tán, khi trứng ký sinh xâm chiếm đại não người, nó sẽ có năng lực phát tán, chỉ cần người bị ký sinh chạm vào người cơ sâu miệng vết thương trên cơ thể cũng sẽ gieo rắc trứng trùng vào cơ thể người kia. Thế này làm mình nghĩ đến các loại nấm và bào tử của nó. Trong khi đó, thời gian ấp trứng chỉ cần 5 ngày, thông tin vừa ra, lập tức khiến lòng người sợ hãi, ai cũng không biết trong thế giới này đã có bao nhiêu người bị lây nhiễm, và người mà bạn gặp mỗi ngày có khả năng bị ký sinh hay không. Dụ Ninh và qua sửa mang theo một tiểu đội đi tiêu diệt ký sinh trùng ẩn trốn trong loài người, bận một tháng, cuối cùng cũng nghe được một tin tốt từ phía viện nghiên cứu. Loại trứng mới này dù kinh khủng nhưng lại có một khuyết điểm chí mạng, nhóm trứng đầu tiên là do một con mẫu trùng sản xuất, những trứng sau đó gây truyền nhiễm ra bên ngoài sẽ kém một bậc, chỉ cần giết mẫu trùng ban đầu thì tất cả trứng đã bị lây truyền đều sẽ chết, vậy nên, chỉ cần họ tìm được mẫu trùng kia, giết nó là có thể giải quyết nguy cơ lần này. Nhân viên điều tra lại cho ra những điểm chung mà tất cả những kẻ bị ký sinh đều có, một trong số đó khiến Dụ Ninh ngẩn người, có không ít người là fan hâm mộ của Lam Lan. Lại nói, sau sự kiện lần trước cô đã rất ít nhớ đến nữ chủ thế giới này, cũng bởi cô ta đã tự hạ thấp bản thân, đi là diễn viên AV nên cô lại càng thêm không thèm để ý nhân vật như vậy. Bây giờ, Dụ Ninh mới nhận ra điểm kỳ lạ qua sửa trinh là một phần chấp niệm của Lam Lan, làm sao dân mạng có thể đánh sụp được cô ta, khiến cô ta đi làm diễn viên phim nóng, làm sao có thể khiến cô ta quên đi người đã trở thành nỗi ám ảnh cô ta cả hai đời. Hơn nữa, trải qua nhiều chuyện như vậy cô đã sớm là kẻ thù của Lam Lan, cứ tưởng là diễn viên sex thì cô ta có trả thù cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mình, những kẻ hâm mộ cô ta cũng không thể vì thích cô ta mà đi gây chuyện với cô. Thật bất cần quá rồi. Phạm vi thu nhỏ lại, điều tra ra vị trí Lam Lan, Dụ Ninh dẫn người chạy đến. Vừa vặn lúc họ đến thì Lam Lan đang đẻ trứng, vì vậy gần như chẳng cần nghi ngờ hay kiểm tra, họ đã xác nhận luôn được thân phận của cô ta. Trương tặng cho các nàng, đáng ra thi thì phải dành quà cho người đáp đúng, hay, mình không có kinh nghiệm trong phần tạo dựng một phần thi cho lắm, nếu có lần sau, nhất định sẽ cơ cấu tốt hơn nha. Cách trương.